Chương 571, Bí cảnh thiên địa, chúng sinh như kiến. Lục Trường Sinh đạp không mà đến, Thái Thương Thánh Địa chấn động. Nhưng rõ ràng tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài, thế nên số lượng cường giả tiến về bí cảnh tất nhiên sẽ rất nhiều. Nhưng dù vậy thì vị trí của bí cảnh vẫn là tuyệt mật như cũ, ngay cả với Lục Trường Sinh, trước khi đến đó, Hà Thừa Phong cùng Triệu Ngự Kiếm cũng sẽ không lộ ra một chút nào về tin tức vị trí bí cảnh. Ba người một đường phi hành mấy ngày. Rốt cục, đi tới một khoảng núi rừng tràn ngập sương mù. Ba người hạ xuống đất. Cảm tri lĩnh vực của Lục Trường Sinh cảm ứng qua, lập tức đã phát hiện dị thường. Nơi này là Thiên La Sơn Mạch, Lục Trường Sinh rõ ràng cũng nhận ra nơi này. Dù hắn không quen thuộc hết cổ vực tầng thứ ba nhưng cũng biết qua một ít dãy núi cỡ lớn. Trong đó có Thiên La Sơn Mạch, Hạ Thừa Phong gật đầu nói, không sai, nơi này chính là Thiên La Sơn Mạch. Mà cửa vào tòa bí cảnh cỡ lớn kia nằm ngay trong Thiên La Sơn Mạch, lúc trước hai người chúng ta cũng nhờ cơ duyên xảo hợp nên mới biết tới nơi này, hơn nữa trên thực tế cường giả đạo cơ và trúc cơ biết vị trí này không ít, nhưng trên cơ bản đều giữ kín miệng, không trắng trợn tuyên dương ra ngoài, chỉ là vị trí này đã xuất hiện trong thời gian quá dài, lâu vậy không biết đã có bao nhiêu cường giả biết tin tức rồi. Lục Trường Sinh phóng xuất ra cảm tri lĩnh vực. Ở bên kia có vẻ đúng là không ít người. Lục Trường Sinh lập tức cảm giác được một vị trí nào đó bên trong Thiên La Sơn Mạch hình như đang hội tụ rất nhiều cường giả đạo cơ và trúc cơ, rõ ràng những người kia trên cơ bản đều tới vì bí cảnh. Chúng ta cũng nhanh đi thôi. Thế là ba người Hạ Thừa Phong cũng cấp tốc tiến tới vị trí bí cảnh. Rất nhanh, ba người đã chạy tới vị trí bí cảnh. Nơi này là một vùng thung lũng. Trong sơn cốc, bốn phía đã có rất nhiều cường giả trúc cơ và đạo cơ. Khi ba người Hạ Thừa Phong chạy đến, lập tức nhận ra có thật nhiều tầm mắt rơi xuống người bọn hắn, là cổ vực Thiên Tông Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm, còn có người thứ ba, có vẻ không quen mặt, chưa từng gặp qua, hẳn cũng là cường giả đạo cơ đỉnh tiêm của cổ vực Thiên Tông, nhưng đúng là nhìn không quen mặt thật. Người này hình như là Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh, vị thiên tài hàng đầu lúc còn ở cảnh giới thần tạng được xưng là nghiền ép toàn bộ tiên đạo và võ đạo đấy à? Đúng, chính là hắn. Thế nhưng Lục Trường Sinh đúc thành đạo cơ cũng mới một hai năm thôi, vậy mà cũng dám tiến vào bí cảnh tranh đoạt pháp tắc thần thạch, hi hi, đoán chừng là bị Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm dẫn tới để tranh đoạt pháp tắc thần thạch rồi. Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm đúng là rất mạnh, thế nhưng dù chỉ có hai người bọn họ tiến vào bí cảnh tranh đoạt pháp tắc thần thạch cũng chưa chắc có thể tranh đoạt thành công, huống chi còn dẫn theo một cục nợ như thế. Một ít cường giả đạo cơ và trúc cơ đang âm thầm thảo luận trong bóng tối. Bọn hắn nói chuyện rất bí ẩn. Trên cơ bản rất khó bị người ngoài phát hiện, Lục Trường Sinh tự nhiên không biết những cường giả đạo cơ và trúc cơ này đang bàn tán chuyện gì. Mà dù có biết thì đoán chừng hắn cũng sẽ không để ý, dù sao, phàm là kẻ khinh thường hắn đều đã chết. Hà huynh, sao ta không thấy cửa vào bí cảnh? Lục Trường Sinh hỏi. Hắn dùng cảm tri lĩnh vực dò xét rất nhiều lần, kết quả đều không có phát hiện cửa vào bí cảnh. Chỉ là có rất nhiều cường giả đạo cơ và trúc cơ đang súng lại khu vực này, bí cảnh hẳn là ngay ở chỗ này. Hạ Thừa Phong vừa cười vừa nói, xem ra chúng ta tới hơi sớm, bí cảnh cần va chạm với không gian cổ vực, trùng điệp, như vậy cửa vào mới có thể hiện ra bí cảnh. Hiện tại bí cảnh không gian còn chưa va chạm với không gian cổ vực, tất nhiên cũng sẽ không xuất hiện cửa vào. Nếu không nhiều cường giả trúc cơ và đạo cơ như vậy đều đã sớm tiến vào bí cảnh, sao còn chờ đợi ở chỗ này? Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Xem ra, bọn hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Nói như vậy lối vào bí cảnh ngay tại khu vực này. Cụ thể ở nơi nào thì không ai biết. Lục Trường Sinh hỏi. Đúng, không ai biết vị trí cụ thể cả. Có lẽ ở trong sơn cốc, có lẽ ở ngoài sơn cốc, lại có lẽ cách sơn cốc có một khoảng. Nhưng bất luận như thế nào, trên cơ bản ngay tại phạm vi 10 dặm này, sẽ không lệch ra quá nhiều. Dù sao đã có cường giả đạo cơ hoặc là trúc cơ chuyên môn nghiên cứu, tính được ra cái kết luận này, sẽ không có sơ suất quá lớn. Lục Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, nếu không biết vị trí cụ thể của cửa vào bí cảnh ở nơi nào, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không cần tranh đoạt vị trí. Ai cũng không biết nơi nào gần với vị trí cửa vào bí cảnh nhất. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi, thời gian từng chút đi qua. Phía sau mấy ngày thời gian, lại lần lượt tới một ít cường giả đạo cơ và trúc cơ. Có chút cường giả còn đưa tới rất nhiều người chú ý, đại khái 10 ngày sau. Một ngày này, Lục Trường Sinh như trước vẫn là giống thường ngày, cảm ngộ các loại pháp tắc, tăng lên pháp tắc tiến độ. Âm âm. Bỗng nhiên, một cổ ba động khủng bố, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Cổ ba động khủng bố này chưa từng xuất hiện trong sơn cốc, cũng không xuất hiện xung quanh sơn cốc. Đây là vị trí ngoài năm dặm, không gian va chạm, nhất định là không gian bí cảnh bắt đầu va chạm với không gian cổ vực, từ đó tản ra ba động. Vị trí tại ngoài năm dặm, đi nhanh lên. Một bước nhanh từng bước nhanh, từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua bí cảnh cỡ lớn, có thể dẫn đầu tiến vào nhất định có thể chiếm cứ tiên cơ. Rất nhiều cường giả đạo cơ và trúc cơ lập tức phát hiện khu vực phát ra ba động, Lục huynh, chúng ta đi. Hai người Hà Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cảm ứng được ba động họ lập tức đứng dậy, trước tiên hướng về phía khu vực ngoài năm dặm chạy như điên. Chương 572, Bí cảnh thiên địa, chúng sinh như kiến. Lục Trường Sinh đạp không mà đến, Thái Thương Thánh Địa chấn động. Hai, lúc này chính là thời điểm so đấu tốc độ, rất nhiều người thậm chí thi triển ra phong chi pháp tắc. Trúc cơ đạo quân cũng thi triển ra pháp bảo. Tốc độ nhanh như điện chớp, nhanh không tưởng nổi, hai người Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm vô cùng sốt ruột. Bọn hắn không nắm giữ phong chi pháp tắc, tốc độ tự thân mặc dù không chậm nhưng cũng đủ nhanh, vừa mới khởi động đã rơi rớt lại sau phần lớn cường giả. Lục Trường Sinh cũng không muốn chậm rãi từ từ tiến về bí cảnh. Thế là nói thẳng, ta nắm giữ phong chi pháp tắc, tốc độ hẳn là vẫn được, Hạ Huynh, Triệu Huynh, các ngươi không nên chống cự. Ta sẽ dùng phong chi pháp tắc dẫn theo các ngươi đi. Hai người cũng không hề do dự, lập tức gật đầu nói, tốt, làm phiền Lục Huynh. Thế là Lục Trường Sinh trực tiếp phóng xuất ra phong chi pháp tắc. Tốc độ của ba người lập tức tiêu thăng, vượt qua hết đạo cơ này đến trúc cơ khác. Dù sao, tiến độ phong chi pháp tắc của Lục Trường Sinh cũng không tính thấp, đã vượt qua 60%. Có điều Lục Trường Sinh vẫn không phải người nhanh nhất. Nhanh nhất là một tên trúc cơ đạo quân. Cũng không biết đến tột cùng là pháp bảo gì, tốc độ tự như một đạo như thiểm điện, trong chớp mắt đã đến ngoài năm dặm, những người khác căn bản ngay cả cơ hội đuổi theo đều không có, chỉ có thể nhìn theo đối phương nhanh chóng đi. Ba người Lục Trường Sinh là nhóm thứ ba cường giả đến. Cũng may, tới cũng không tính trễ, Lục Trường Sinh nhìn qua phía trước, đó là một mảnh sơn lâm không có gì đặc biệt, trông vô cùng bình thường, nhưng giờ phút này, chính nơi mảnh rừng núi này, hư không đang phá toái, vặn vẹo. Cuối cùng dần dần tạo thành một cửa hang đen như mực, có điểm giống với môn hộ. Đây chính là cửa vào bí cảnh, chỉ là cửa vào bí cảnh vẫn chưa vững chắc. Hiện tại còn không thể đi vào, nhất định phải chờ đợi môn hộ triệt để vững chắc mới có thể tiến vào. Thời gian từng giờ trôi qua, sau hai canh giờ, môn hộ triệt để vững chắc. Lộ ra một lối đi tối thui, thông đạo không biết hướng về nơi nào, nhưng rất nhiều cường giả đạo cơ và trúc cơ trước đó đã suy tính qua. Đây chính là một tòa cỡ lớn bí cảnh. Lên! Có người không sợ. Dẫn đầu xông tới chỗ môn hộ, Lục Trường Sinh lại không hề nóng nảy. Hắn cùng Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm vẫn lấy ổn thỏa làm chủ. Người xông vào trước nhất biến mất trong thông đạo, không xuất hiện bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, hiện tại có thể tiến vào. Thế là, ba người Lục Trường Sinh mới lập tức hướng phía thông đạo bay đi. Lục Trường Sinh bước vào thông đạo. Cảm giác bốn phía có một cổ lạnh ý phả tới, cả người phản phất như đã vượt qua một loại giới hạn nào đó. Rồi Lục Trường Sinh cảm giác thân hình hơi chao đảo một chút, ngay sau đó hai mắt tỏa sáng, hắn đã đặt mình vào một mảnh cổ thụ giữa sơn lâm, đây là bí cảnh. Lục Trường Sinh hướng phía bốn phía nhìn một chút. Cổ thụ che trời xanh ung tươi tốt, cao vút trong mây. Chỉ là Lục Trường Sinh liếc qua đã nhìn ra điểm khác biệt giữa nơi này và cổ vực. Hư không ở nơi này lộ vẻ rất yếu đuối. Đầm. Lục Trường Sinh tùy ý đánh ra một quyền, chỉ với sức mạnh của thân thể thế mà đã khiến không gian chấn động, phản phất không gian như thể muốn sụp đổ tới nơi, yếu đuối bất ngờ. Trong mắt Hạ Thừa Phong mang theo một tia hưng phấn, nói, bí cảnh, đây chính là bí cảnh. Hết thảy trong bí cảnh đều rất yếu đuối. Não vực, pháp tắc của chúng ta đều có lực phá hoại vô cùng khủng bố, trong bí cảnh. Mỗi một vị cường giả đạo cơ đều có là tồn tại có thể hủy thiên diệt địa, thậm chí khủng bố tự như cường giả trong truyền thuyết hay thần thoại thượng cổ, đoán chừng cũng cùng chúng ta tại trong bí cảnh biểu hiện một dạng, nhưng tòa bí cảnh này có vẻ cũng rất mạnh, không hổ là bí cảnh cỡ lớn, mặc dù vẫn rất yếu ớt, nhưng cấp độ đạo cơ và trúc cơ giao thủ hẳn là còn không cách nào ảnh hưởng đến việc vận chuyển bình thường của tòa bí cảnh này, theo tình huống va chạm của tòa bí cảnh cỡ lớn này cùng cổ vực đến xem, thông đạo bí cảnh hẳn là có thể duy trì trong thời gian 3 tháng, cho nên trong vòng 3 tháng chúng ta nhất định phải tìm ra pháp tắc thần thạch. Nếu như không tìm thấy pháp tắc thần thạch, bất kể thế nào đều phải rời đi bí cảnh tại khoảng 3 tháng thời gian, trước khi thông đạo bí cảnh biến mất, bằng không sẽ bị vĩnh viễn bị vây trong bí cảnh, vĩnh viễn không trở về cổ vực được. Triệu Ngư Kiếm mở miệng nói ra. Chúng ta cần mau chóng tìm tới pháp tắc thần thạch. Lục Trường Sinh mở miệng, bí cảnh rất lớn, nếu muốn tìm đến pháp tắc thần thạch cũng không dễ dàng. Bí cảnh này hẳn là đã có sinh mệnh có trí tuệ ra đời, có lẽ còn xuất hiện người tu hành, nhưng chỉ là bí cảnh nên giới hạn tu hành không cao, chúng ta có thể đi tìm dân bản địa ở nơi này, hỏi thăm manh mối về pháp tắc thần thạch. Hạ Thừa Phong nói ra, hai người bọn họ thật ra cũng từng đi qua bí cảnh. Bởi vậy đã có nhất định kinh nghiệm. Dưới tình huống bình thường, tiến vào bí cảnh rồi tìm tới dân bản địa, sau đó tìm kiếm pháp tắc thần thạch manh mối. Mặc dù trong bí cảnh pháp tắc thần thạch sẽ có tên gọi khác, nhưng nhất định sẽ vô cùng thần dị. Khả năng dân bản địa biết tới là rất lớn. Chỉ là như thế hiệu suất quá chậm, hơn nữa còn phải xem vận may. Nếu không may lắm, sau khi thăm dò được manh mối cụ thể rồi tới nơi thì đã có người nhanh chân đến trước. Lúc đó đồ ăn đã nguội rồi, các ngươi nói trong bí cảnh sức mạnh của đạo cơ, trúc cơ như chúng ta đều sẽ vô cùng cường đại, thậm chí phóng đại gấp 10 lần tới mấy chục lần. Lục Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng hỏi, đúng, bí cảnh quá yếu đuối, các loại thủ đoạn của chúng ta có lực phá hoại quá lớn. Hạ Thừa Phong khẽ gật đầu. Nếu thế ta ngược lại thật ra có một cách, có lẽ có thể mau chóng tìm ra pháp tắc thần thạch. Chương 573, Bí cảnh thiên địa, chúng sinh như kiến. Lục Trường Sinh đạp không mà đến, Thái Thương Thánh Địa chấn động. Ba, trong mắt Lục Trường Sinh lóe lên một tia tinh mang. Lục huynh, ngươi, ta có cảm tri lĩnh vực, hiện tại cần phóng thích cảm tri lĩnh vực. Nhìn xem đến tột cùng phạm vi cảm giác lớn bao nhiêu, nếu phạm vi quả thật có thể tăng trưởng gấp 10 lần, gấp trăm lần vậy thì tìm kiếm pháp tắc thần thạch căn bản cũng không có vấn đề gì. Lục Trường Sinh giải thích đơn giản. Sau đó, hắn nhắm mắt lại. Cảm tri lĩnh vực. Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm nghe thế lập tức liếc mắt nhìn lẫn nhau. Trong ánh mắt hai người đều lộ ra một tia kinh hỉ. Nếu quả thật có cảm tri lĩnh vực vậy lần này bọn hắn mời Lục Trường Sinh tới coi như kiếm lợi lớn rồi. Thế là Lục Trường Sinh bắt đầu phóng xuất ra cảm tri lĩnh vực. Rầm. Cảm tri lĩnh vực giáng lâm, dù cảm tri lĩnh vực trên thực tế đã dung nhập vào trong não vực. Nhưng chỉ cần Lục Trường Sinh cần là có thể một lần nữa phóng xuất ra. Cảm tri lĩnh vực vừa phóng xuất Lục Trường Sinh đã nhận ra dị dạng, nhẹ nhõm. Không gì sánh được nhẹ nhõm. Cảm tri lĩnh vực giống như không có chút áp lực, có thể không ngừng khuếch trương phạm vi cảm giác. 10 dặm, 100 dặm, 500 dặm, 1000 dặm, cuối cùng, Lục Trường Sinh có thể cảm giác được phạm vi 1000 dặm. Đây là cảm tri lĩnh vực kinh người cỡ nào? Từng. Thế mà thật sự có sinh mệnh có trí tuệ, tướng mạo, cùng con người không khác lắm, thậm chí còn có võ giả, nhưng phương pháp tu hành tựa hồ không giống nhau lắm. Người nơi này tự xưng là người Thái Huyền. Mảnh đại lục này gọi là Thái Huyền Đại Lục, trong phạm vi nghìn dặm, dù là một con kiến Lục Trường Sinh đều có thể cảm ứng rõ ràng. Thế nên trong nháy mắt Lục Trường Sinh đã thu thập được rất nhiều tin tức tình báo, đồng dạng. Cảm tri lĩnh vực của Lục Trường Sinh có thể bao trùm phạm vi rộng như vậy nên trong nháy mắt thu thập nhiều như vậy tình báo tin tức, những trúc cơ đạo quân kia, thần thức của ai cũng vô cùng cường đại, thế nên họ cũng có thể làm như thế. Chờ chút, Thái Thương Thánh Địa, có một viên Thái Thương Thần Thạch, ở dưới Thái Thương Thần Thạch có thể cảm ngộ và có thể thấy rõ thiên địa huyền bí. Lúc Lục Trường Sinh lợi dụng cảm tri lĩnh vực thu thập tin tức tình báo đã thu được tin này. Viên Thái Thương Thần Thạch này có thể làm cho người Thái Huyền cảm ngộ thiên địa huyền bí, không phải là pháp tắc thần thạch đấy sao? Trong lòng Lục Trường Sinh hơi động. Nhìn rất giống, thế nhưng rốt cuộc có phải hay không cần phải đi xem mới biết. Hạ Huynh, Triệu Huynh, có lẽ có manh mối về pháp tắc thần thạch, nhưng cụ thể phải đi xem một chút. Lục Trường Sinh mở to mắt, nói thẳng, tốt, nhanh đi, chớ để trúc cơ đạo quân vượt lên trước một bước. Đúng. Trúc cơ đạo quân có pháp bảo nên mỗi lần vào bí cảnh đám trúc cơ đạo quân ấy đều thu hoạch tràn đầy, bọn hắn mặc dù không cần pháp tắc thần thạch, thế nhưng bọn hắn cũng sẽ tranh đoạt pháp tắc thần thạch với chúng ta, sau đó dùng pháp tắc thần thạch trao đổi một số bảo vật võ giả đạo cơ, những nơi đám trúc cơ đạo quân này đi qua tất cả bảo vật đều quét sạch sành sanh. Chỉ là lần này có cảm tri lĩnh vực của Lục huynh cũng tương đương với thần thức của trúc cơ đạo quân, chúng ta cũng không bị động như trước kia, chỉ có thể xông xáo tìm vận may khắp bí cảnh. Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm đều vô cùng kích động. Đi! Phong chi pháp tắc của Lục Trường Sinh cuốn một cái, trực tiếp mang theo hai người hướng phía Thái Thương Thánh Địa mà đi. Thái Thương Thánh Địa, đang thời gian mỗi năm thu đồ đệ một lần. Chân núi Thái Thương Thánh Địa đều đã kín người hết chỗ. Dù sao, Thái Thương Thánh Địa chính là thánh địa võ đạo duy nhất trong phạm vi hơn nghìn dặm quanh đây. Phàm là võ giả từ Thái Thương Thánh Địa đi ra, ai nấy đều là kẻ hùng bá một phương. Vô số người bình thường hoặc là võ giả đều hy vọng tiến vào Thái Thương Thánh Địa, trở thành đệ tử của thánh địa. Lần này ta chuẩn bị 3 năm, tẩy cân phạt tủy, lại thu nạp rất nhiều bảo vật, dựa vào thiên phú của ta nhất định có thể gia nhập Thái Thương Thánh Địa. Nghe nói lần này chủ trì nghi thức thu đồ đệ của thánh địa là một vị võ tôn đại nhân, không biết là vị võ tôn nào nhỉ? Thái Thương Thánh Địa có 33 võ tôn, ai nấy đều danh chấn thiên hạ, bấy kể ai cũng là tồn tại vô địch. Lần này chủ trì nghi thức thu đồ đệ hẳn là Thương Nguyệt Võ Tôn. Thương Nguyệt Võ Tôn, đây chính là vị võ tôn trẻ tuổi nhất trong toàn bộ Thái Thương Thánh Địa, nếu là có thể được hắn nhìn trúng rồi thu làm đệ tử, vậy coi như tiền đồ vô lượng. Rất nhiều người đều cảm thấy hưng phấn, cuộc đời Thương Nguyệt Võ Tôn tựa như truyền kỳ. Một đường cuộc khởi từ trong sát phạt, dù là võ tôn trẻ tuổi nhất trong toàn bộ Thái Thương Thánh Địa nhưng một thân thực lực lại kinh thiên động địa, tuyệt đối có thể đứng vào 10 vị trí hàng đầu trong Thái Thương Thánh Địa. Võ tôn chính là tồn tại cường đại rất gần với võ thánh. Mà võ thánh chính là nội tình của một tòa thánh địa. Thánh địa, chỉ có nơi được võ thánh tọa trấn mới có thể xưng là thánh địa. Nghe nói võ thánh có được thủ đoạn thông thiên triệt địa, không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, phần lớn người đều chưa từng tận mắt thấy võ thánh ra tay. Dù là võ tôn ra tay đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Yên lặng. Một bóng người cao lớn bước lên đài cao. Thương Nguyệt võ tôn trẻ tuổi nhất trong toàn bộ Thái Thương Thánh Địa. Nghe nói vẫn chưa tới 30. Quả thực quá trẻ tuổi, bằng chừng ấy tuổi đã trở thành võ tôn cao cao tại thượng, thật sự làm cho người ta phải sợ hãi thán phục. Thương Nguyệt võ tôn mới mở miệng, phía dưới hàng trăm hàng nghìn người lập tức yên tĩnh trở lại, quy củ cũ, tất cả mọi người xếp hàng tiến về Thái Thương Thần Thạch. Người thể đi tới phạm vi 10 trượng quanh Thần Thạch. Đồng thời kiên trì thời gian một nén nhang có thể nhập Thái Thương Thánh Địa, Thương Nguyệt Võ Tôn vung tay lên, chương 574, bí cảnh thiên địa, chúng sinh như kiến. Lục Trường Sinh đạp không mà đến, Thái Thương Thánh Địa chấn động. Bốn, mười mấy tên võ giả sau lưng lập tức thi triển một loại trận pháp kỳ lạ nào đó, cho mời Thái Thương Thần Thạch. Âm âm. Từ trên đài cao thế mà chậm rãi dâng lên một bia đá to lớn. Bia đá nhìn có vẻ cổ xưa, thần bí. Phía trên hiện đầy vết trạng, nhưng thần thạch tuy chằng chịt vết trạng, nhưng lại không hề có dấu hiệu sẽ vỡ nứt. Ngược lại còn tản ra một loại khí tức kỳ lạ nào đó, ngay cả Thương Nguyệt Võ Tôn đã từng tới dưới Thái Thương Thần Thạch tu hành không biết bao nhiêu lần cũng vẫn cảm thấy rung động như cũ. Không hổ là Thái Thương Thần Thạch, ẩn chứa sức mạnh thần bí, phàm là lĩnh ngộ được một tia chân lý trong đó là có thể thành tựu võ thánh. Chỉ tiếc đến nay cũng chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão là lĩnh ngộ ra một tia chân lý, 33 vị võ tôn còn lại đều không có một ai lĩnh ngộ ra một tia chân lý từ Thái Thương Thần Thạch cả. Trong lòng Thương Nguyệt Võ Tôn cũng không khỏi cảm khái, Thái Thương Thần Thạch đối với Thái Thương Thánh Địa quá trọng yếu. Nghe nói, Thái Thương Thần Thạch từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa sức mạnh thần bí, một khi cảm ngộ, có thể thấy rõ thiên địa huyền bí, từ đó thành tựu võ thánh. Cũng chính vì Thái Thương Thần Thạch xuất hiện nên mới có Thái Thương Thánh Địa. Ngược lại, Thái Thương Thần Thạch cũng có thể dùng để chọn lựa đệ tử có tư chất xuất sắc, phàm là có thể chống đỡ một đoạn thời gian quanh Thái Thương Thần Thạch thì người bình thường hoặc là võ giả cấp thấp cũng có một phần cơ hội thành tựu võ tôn. Đương nhiên cũng chỉ là một phần cơ hội mà thôi, thế nhưng như vậy là đủ để trở thành đệ tử của Thái Thương Thánh Địa. Theo Thái Thương Thần Thạch xuất hiện, đông đảo người bình thường hoặc là võ giả cấp thấp cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy Thái Thương Thần Thạch. Trước kia cũng chỉ là nghe qua một ít chuyện liên quan tới Thái Thương Thần Thạch, thậm chí còn có thiên tài ngẫu nhiên cảm ngộ được một tia huyền bí từ Thái Thương Thần Thạch nên tu vi võ đạo đột nhiên tăng mạnh, thành tựu võ tôn. Còn có một số thiên tài nhờ thần thạch mà thực lực trong vòng một đêm đột nhiên tăng vọt. lại có người trong lúc cảm ngộ thần thạch đã sáng chế ra võ công kinh thiên động địa. Tóm lại Thái Thương thần thạch vô cùng thần kỳ. Thế là từng người bắt đầu xếp hàng đi về phía thần thạch. Bước đầu tiên là phạm vi trăm trượng, thế nhưng vừa mới tới gần phạm vi trăm trượng rất nhiều người đã không chống đỡ nổi, cảm giác được một cổ sức mạnh kỳ lạ tác động lên tinh thần bọn hắn, lập tức trực tiếp té xỉu. Một khi té xỉu thì sẽ bị đào thải. Ngay cả trăm trượng đều không chống đỡ nổi, tư chất vô cùng kém. Còn có người đi tới phạm vi hơn 10 trượng, xem như có chút thiên phú. Thế nhưng vẫn không đủ. Nhất định phải kiên trì thời gian một nén nhang tại phạm vi 10 trượng quanh thần thạch mới có thể trở thành đệ tử của Thái Thương Thánh Địa. Thương Nguyệt nhìn những võ giả trẻ tuổi muốn đi vào Thái Thương Thánh Địa rồi lại ngã xuống, trong lòng hắn cũng hơi có chút cảm khái. Ngẫm lại lúc trước, hắn chỉ là một lãng khách giang hồ, một đường chém giết, tranh đoạt, trải qua thời gian phiêu bạc long đong. Tới tận khi hắn đi vào Thái Thương Thánh Địa chuẩn bị thử thời vận, không nghĩ tới, vào ngày Thái Thương Thánh Địa lựa chọn đệ tử đó lại một tiếng hót làm kinh người. Không chỉ là tới gần Thái Thương thần thạch 10 trượng, mà là tới gần thần thạch trong vòng 1 trượng, kiên trì ròng rã một canh giờ. Sau đó Thương Nguyệt nhất phi trùng thiên, được Thái Thương thánh địa trọng điểm bồi dưỡng. Mười mấy năm thời gian ngắn ngủi đã trở thành võ tôn, hết thảy đều dựa vào Thái Thương thần thạch. Nếu không có Thái Thương thần thạch sẽ không có Thương Nguyệt hôm nay. Đang lúc Thương Nguyệt chuẩn bị quan sát một phen, nhìn xem có người nào đáng để bồi dưỡng. Bỗng nhiên trong hư không mơ hồ xuất hiện một trận gió. Gió. Thương Nguyệt là võ tôn, đối với khí tức vô cùng mẫn cảm. Hắn cơ hồ lập tức cảm giác được không thích hợp, bên trong ngọn gió kia thế mà hiển hóa ra ba đạo thân ảnh. Ba đạo thân ảnh giờ phút này đang đứng giữa hư không, ở trên cao nhìn xuống, quan sát tất cả mọi người. Một màn này lập tức làm cho toàn bộ Thái Thương Thánh Địa chấn động. Ba người kia là ai? Có thể lăng không đứng vững. Lơ lửng trong hư không, đây hẳn là võ tôn, xem ra cũng không phải võ tôn của Thái Thương Thánh Địa. Như vậy ba vị võ tôn lạ mặt đột nhiên xuất hiện tại Thái Thương Thánh Địa ngay lúc này, đây là muốn làm gì, chẳng lẽ là võ tôn của Thánh Địa khác đến Thái Thương Thánh Địa tìm phiền toái? Thế nhưng chỉ có mỗi ba vị võ tôn, sao họ dám đến Thái Thương Thánh Địa tìm phiền toái chứ? Rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc, tò mò về thân phận của ba đạo thân ảnh này. Nhưng Thương Nguyệt lại lập tức cảnh giác. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp một bước đạp lên hư không, đồng thời từng bước một tiến lên, như thể trong hư không có một bậc thang, hắn dẫm lên bậc thang đó, đi tới nơi cách ba đạo thân ảnh lạ lẫm mấy chục trượng. Ba vị từ đâu mà đến, tới Thái Thương Thánh Địa chúng ta có việc gì không? Thương Nguyệt đứng chắp tay, quanh thân tản ra khí tức cường đại, lạnh lùng hỏi. Tại Thái Thương Thánh Địa, Thương Nguyệt có thể không sợ bất luận kẻ nào, Thái Thương Thánh Địa. Phía dưới hẳn là Thái Thương thần thạch nhỉ. Trong ba người, bỗng nhiên một nam tử trông vô cùng trẻ tuổi mở miệng. Từng. Mục tiêu của các ngươi là Thái Thương thần thạch. Làm càn, nơi này là Thái Thương thánh địa, các ngươi. Thương Nguyệt giận tím mặt. Đã nhiều năm như vậy, ai còn dám có ý đồ với Thái Thương thần thạch, ba người này bất kể là ai, đừng nói biến thành hành động, ngay cả có ý nghĩ này cũng không được. Người dám nhầm ngó tới Thái Thương thần thạch, đáng chém. Rầm. Thế là, Thương Nguyệt ra tay, hắn đấm ra một quyền. Hư không đều như thể chấn động. Một cổ sức mạnh đáng sợ trực tiếp khóa chặt ba đạo thân ảnh. Chương 575, Bí cảnh thiên địa, chúng sinh như kiến. Lục Trường Sinh đạp không mà đến, Thái Thương thánh địa chấn động. Năm, Thương Nguyệt thế mà dùng sức một mình đối phó ba vị võ tôn có thể đứng giữa hư không, bùng. Một quyền này mang theo sức mạnh vô cùng khủng bố. Thế nhưng sức mạnh kinh khủng đó rơi xuống phụ cận ba đạo thân ảnh rồi tiêu thất vô tung, phản phất có một tấm màn trắng vô hình ngăn trở công kích của Thương Nguyệt. Các ngươi! Trong lòng Thương Nguyệt bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Ba người này tự hồ không phải võ tôn, còn không có vị võ tôn nào có loại thủ đoạn này, có thể đứng đấy bất động hóa giải công kích của hắn. Loại thủ đoạn này, loại khí thế này, ẩn ẩn khiến Thương Nguyệt nhớ tới Thái Thượng Trưởng Lão, vị võ thánh duy nhất của Thái Thương Thánh Địa. Đây chính là võ giả đỉnh tiêm của Thái Huyền Đại Lục sao, quá yếu. Sức mạnh nhiều nhất cũng chỉ có thể so với cảnh giới thần lực. Lục Trường Sinh mở miệng. Ba người này chính là Lục Trường Sinh, Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm, ba người đã chạy tới Thái Thương Thánh Địa. Lục Trường Sinh còn muốn thử sức với võ giả đỉnh tiêm của Thái Huyền Đại Lục, cũng chính là vị võ tôn tên Thương Nguyệt này. Nghe nói, võ tôn rất gần với chiến lực đỉnh cấp của Thái Huyền Đại Lục là võ thánh. Đáng tiếc, sức mạnh của võ tôn đã khiến Lục Trường Sinh phải thất vọng, vẻn vẹn chỉ có thể so với cảnh giới thần lực, đối với Lục Trường Sinh hiện tại mà nói, hắn thổi một hơi đều có thể diệt trừ đối phương. Chúng ta chỉ cần Thái Thương Thần Thạch, Lục Trường Sinh nói xong lập tức nhẹ nhàng vung tay lên. Chính là đơn thuần vung tay lên. Vẻn vẹn chỉ là sức mạnh của thân thể, kình phong kinh khủng đập vào mặt, thế mà trực tiếp hất văng Thương Nguyệt Võ Tôn xuống dưới. Thương Nguyệt Võ Tôn lão đảo, cứ thế ngã xuống đất. Trong lòng Thương Nguyệt chấn động không gì sánh nổi, các ngươi là võ thánh của tòa thánh địa nào? Thương Nguyệt nhịn không được kinh hô một tiếng. Võ thánh. Thương Nguyệt cho là ba người này đều là võ thánh. Trong lúc nhất thời, hàng trăm hàng nghìn người phía dưới đều phảng phất không thể tin được. Cái gì, ba người này đều là võ thánh? Không có khả năng. Võ thánh đáng tôn sùng cỡ nào, làm sao có thể lập tức tới ba vị võ thánh được? Huống chi lại có tòa thánh địa nào có thể đồng thời xuất động ba vị võ thánh chứ? Có lẽ là võ thánh từ các thánh địa khác nhau liên thủ, muốn cướp đoạt Thái Thương Thần Thạch. Cũng có khả năng này. Võ thánh A, Thái Thương Thánh Địa lần này gặp phiền toái lớn rồi. Trong mắt hững người bình thường hoặc là võ giả cấp thấp muốn gia nhập Thái Thương Thánh Địa đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng càng là kinh nghi bất định. Võ thánh, rất nhiều người thậm chí cả một đời đều không gặp được võ thánh một lần. Không nghĩ tới hiện tại thế mà gặp được tới ba vị võ thánh, hơn nữa xem ra ba vị võ thánh khí thế hung hăng đủ thấy kẻ đến không thiện, đây là muốn nhấc lên võ thánh chi tranh rồi. Võ thánh chi tranh, ảnh hưởng quá lớn, khả năng dẫn đến toàn bộ Thái Thương Thánh Địa đều rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thế là rất nhiều người vội vàng rời đi. Lúc này, Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm cũng không hề khách khí. Bọn hắn trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái. Âm âm. Thái Thương Thần Thạch chấn động kịch liệt. Thần Thạch to lớn thế mà bị Hạ Thừa Phong ngạnh sinh sinh nắm lấy rồi rút ra từ trên mặt đất. Thủ đoạn hư thế chỉ nghe đã rợn cả người. Dừng tay. Kẻ nào dám làm càn trong Thái Thương Thánh Địa? Có kẻ địch tập kích, động tĩnh khổng lồ như vậy lập tức kinh động đông đảo võ tôn trong Thái Thương Thánh Địa. Từng vị võ tôn đằng không mà lên với sắc mặt giận dữ. Khi bọn hắn thấy có người thế mà đang cướp đoạt Thái Thương Thần Thạch lại càng là giận không kềm được, hướng thẳng đến Lục Trường Sinh ba người bay tới. Xôn xao. Sắc mặt Triệu Ngự Kiếm lạnh băng, đối với dân bản địa trong bí cảnh, thật ra đại bộ phận cường giả cổ vực đều không bận tâm. Mặc dù không đến mức đối đãi như với con sâu cái kiến, nhưng trên cơ bản cũng sẽ không để dân bản địa vào mắt, hiện giờ đám dân bản địa này còn dám ngăn cản bọn hắn thu hoạch Thái Thương Thần Thạch. Vậy thì Triệu Ngự Kiếm cũng sẽ không khách khí. Lửa. Triệu Ngự Kiếm tâm niệm vừa động, não vực lập tức giáng lâm, âm âm. Não vực của Triệu Ngự Kiếm giáng lâm, trực tiếp bao trùm toàn bộ Thái Thương Thánh Địa. Hỏa diễm khủng bố nhanh chóng thiêu đốt trong hư không. Đó là pháp tắc, vẻn vẹn chỉ là phóng xuất ra một tia uy lực của pháp tắc, đối với toàn bộ Thái Thương Thánh Địa mà nói đã giống như tận thế giáng xuống vậy. Loại sức mạnh kinh khủng giống như hủy diệt thiên địa này căn bản không phải là thứ những võ giả như bọn hắn có khả năng ngăn cản. Cứu mạng với, cầu võ thánh đại nhân giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta một con đường. Chúng ta chỉ là người bình thường đến bái sư, xin tha mạng. Vô số người đều quỳ trên mặt đất, nhao nhao dập đầu, hỏa diễm kinh khủng tựa hồ muốn đốt toàn bộ Thái Thương Thánh Địa thành tro bụi. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn hỏa diễm kinh khủng. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đây là dạng thủ đoạn gì, tự như thần ma đồng dạng. Chẳng lẽ đây chính là uy lực của võ thánh ư? Thật sự quá kinh khủng. Như thể muốn hủy thiên diệt địa. Dừng tay, lúc này, từ sâu trong Thái Thương Thánh Địa truyền ra một tiếng hét lớn. Ngay sau đó có một lão giả râu tóc bạc trắng phóng lên trời cao, đi tới trong hư không. Hư không phong cấm, lão giả vung tay lên. Hư không đều phản phất như bị phong cấm. Võ thánh, đây là võ thánh của Thái Thương Thánh Địa chúng ta. Là lão tổ, võ thánh lão tổ duy nhất của Thái Thương Thánh Địa, lão tổ rốt cục cũng ra tay, lần này chúng ta được cứu rồi. Rất nhiều võ tôn của Thái Thương Thánh Địa nhìn thấy lão giả râu tóc bạc trắng trước mắt đều lộ vẻ mừng như điên. Võ thánh, đây là võ thánh của Thái Thương Thánh Địa. Chỉ cần có võ thánh ở một ngày, như vậy Thái Thương Thánh Địa cũng sẽ bất diệt. Hư không pháp tắc, chương 576, bí cảnh thiên địa, chúng sinh như kiến. Lục Trường Sinh đạp không mà đến, Thái Thương Thánh Địa chấn động. 6. Trong bí cảnh lại có dân bản địa có thể lĩnh ngộ hư không pháp tắc, dù vẻn vẹn chỉ là hư không pháp tắc trong bí cảnh nhưng cũng khó lường đấy. Triệu Ngự Kiếm, Hạ Thừa Phong thậm chí cả Lục Trường Sinh đều có chút kinh ngạc, dù sao, bọn hắn thật sự đã bị phong cấm trong hư không. Đây chính là sức mạnh của pháp tắc, nhưng lại không có não vực hỗ trợ mà là mượn nhờ toàn bộ thiên địa trong bí cảnh. Nếu nói võ tôn có thể so với cảnh giới thần lực. Như vậy cái này võ thánh, ngoài mặt chỉ cao hơn võ tôn một bậc. Thế nhưng lại lập tức từ thần lực nhảy vọt đến đạo cơ bởi đã nắm giữ cả pháp tắc. Biên độ nhảy vọt tựa hồ cũng quá lớn, chẳng trách Thái Thương Thánh Địa này muốn sinh ra một vị võ thánh lại gian nan tới vậy. Vượt qua biên độ to lớn trong đó quả khó có thể tưởng tượng. Mặc dù võ thánh của Thái Thương Thánh Địa đã nắm giữ hư không pháp tắc nhưng bất kể là Triệu Ngự Kiếm hay là Lục Trường Sinh, Hạ Thừa Phong thật ra đều không có gì lo lắng. Chỉ là hư không pháp tắc thôi. Nếu là ở cổ vực, vậy sợ rằng đối phương sẽ trở thành một trong những đạo cơ đáng sợ nhất. Dù sao thì hư không pháp tắc quá mạnh. Thế nhưng nơi này vẻn vẹn chỉ là trong bí cảnh thôi. Chỉ là hư không pháp tắc, cường giả đạo cơ bọn họ ngay cả bí cảnh hư không đều có thể trực tiếp làm sụp đổ, đâu còn quan tâm hư không pháp tắc gì nữa. Răng rắc. Sau một khắc, hư không bốn phía thế mà như một tấm gương, đột nhiên toàn bộ vỡ vụn. Thấy cảnh này, vô số người đều chấn kinh. Võ Tôn, đệ tử của Thái Thương Thánh Địa và cả người muốn gia nhập Thái Thương Thánh Địa đều trợn mắt há hốc mồm nhìn lên hư không, sức mạnh cấp độ võ thánh giao phong đã vượt ra khỏi nhận biết của bọn hắn. Thế nhưng kinh hãi nhất chính là lão tổ của Thái Thương Thánh Địa, vị võ thánh duy nhất kia, Thái Thương võ thánh hoảng sợ nhìn qua Lục Trường Sinh ba người, các ngươi không phải võ thánh, rốt cuộc các ngươi là ai? Rõ ràng thủ đoạn ba người thi triển Lục Trường Sinh đều vô cùng kỳ diệu, đã vượt rất xa cấp độ võ thánh. Triệu Ngự Kiếm thi triển ra não vực, trong nháy mắt làm vỡ nát hư không phong cấm của Thái Thương võ thánh. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt phản phất quan sát Thái Thương võ thánh từ trên cao, lạnh lùng nói ra, các ngươi cái gì cũng không biết, cùng lắm chỉ có thể coi là ếch ngồi đáy giếng. Võ thánh, thế nhưng chỉ là võ thánh trong một cái bí cảnh mà thôi, còn dám xưng là đỉnh cao võ đạo. Sao biết được võ đạo chân chính mênh mông nhường nào chứ? Võ đạo chân chính, Thái Thương võ thánh đột nhiên ngẩng phát đầu, tự hồ nghĩ tới điều gì đó, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Các ngươi chẳng lẽ là người từ thiên ngoại? Thái Thương võ thánh kinh hãi lên tiếng. Hử, ngươi chỉ là dân bản địa trong một cái bí cảnh, sao lại biết tới thiên ngoại? Hạ Thừa Phong hơi nhướng mày, trầm giọng hỏi. Người từ thiên ngoại? Thật sự là người từ thiên ngoại? Thì ra lời đồn đều là thật. Bên ngoài Thái Thương đại lục chúng ta kỳ thực còn có thiên ngoại thiên, tại thiên ngoại thiên vô cùng có khả năng có ma thần cường đại, có được uy lực kinh khủng như thể hủy thiên diệt địa. Trước đó ta không tin, hiện tại lão phu tin, Thái Thương võ thánh tự mình cùng thiên ngoại ma thần giao phong qua một lần. Hắn biết rõ, thiên ngoại ma thần mạnh mẽ đến mức nào. Thậm chí cường đại đến mức khiến hắn phải tuyệt vọng, Thái Thương võ thánh tuyệt đối không phải kẻ yếu gì. Ngược lại, Thái Thương võ thánh cho dù trong hàng ngũ võ thánh cũng thuộc về đỉnh tiêm, tại toàn bộ Thái Huyền đại lục, Thái Thương võ thánh tuyệt đối là một trong những cường giả đứng đầu, thế nhưng cho dù hắn cường đại như thế, nhưng đối diện với mấy tên thiên ngoại ma thần này vẫn không chịu nổi một kích. Lúc này Hạ Thừa Phong đang tra xét Thái Thương thần thạch, không sai được, đây chính là pháp tắc thần thạch. Chúng ta rốt cục tìm được viên pháp tắc thần thạch thứ nhất rồi. Thật sự là quá tốt. Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm đều rất cao hứng, lúc này mới qua bao lâu? Thậm chí còn chưa tới một ngày. Thế mà đã thu được một viên pháp tắc thần thạch, phải nói là quá nhanh, hiệu suất quá cao. Ánh mắt của bọn hắn không khỏi nhìn về phía Lục Trường Sinh, rõ ràng đây đều là công lao của Lục Trường Sinh. Nếu không có cảm tri lĩnh vực của Lục Trường Sinh sao bọn hắn có thể trực tiếp đuổi tới Thái Thương Thánh Địa, từ đó cướp đi Thái Thương thần thạch được, thiên ngoại ma thần. Các ngươi cướp đi Thái Thương thần thạch là muốn thế nào? Thanh âm của Thái Thương võ thánh đều đang run rẩy nhưng vẫn lớn tiếng hỏi, thế nhưng Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm đều không nói chuyện. Lục Trường Sinh ngược lại đột nhiên nghiêng người, ánh mắt nhìn hư không phía xa. Phi chu, một chiếc phi chu khổng lồ với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt đã tới trên bầu trời Thái Thương thánh địa. Trên phi chu có ba tên trúc cơ đạo quân, thần thức của ba tên trúc cơ đạo quân quét qua. Ánh mắt nhanh chóng rơi xuống pháp tắc thần thạch trên tay Hạ Thừa Phong. Pháp tắc thần thạch, chúng ta nghe được Thái Thương thần thạch, quả nhiên chính là pháp tắc thần thạch, chỉ là hình như chúng ta đã chậm một bước. Ba người này là võ giả đạo cơ, hình như là cổ vực Thiên Tông Hạ Thừa Phong, Triệu Ngự Kiếm, còn có một người là Lục Trường Sinh. Ba người bọn hắn võ giả đạo cơ, sao lại may như vậy, có thể tìm được pháp tắc thần thạch trước một bước so với chúng ta. Sắc mặt ba tên trúc cơ đạo quân đều rất khó coi, dù sao bọn hắn cũng tới vì thái thương thần thạch của Thái Thương Thánh Địa. Bây giờ lại bị ba người Lục Trường Sinh nhanh chân đến trước, trong lòng tự nhiên không vui vẻ gì. Nếu có một viên pháp tắc thần thạch thì dù bọn hắn không cần đến nhưng lại có thể dùng để trao đổi với cường giả đạo cơ. Pháp tắc thần thạch này vô cùng quan trọng đối với cường giả đạo cơ. Chương 577, thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt hủy thiên diệt địa, Thanh Huyền đạo quân tâm phục khẩu phục, chắp tay nhường ra bí cảnh. Rất nhiều cường giả đạo cơ đỉnh tim thậm chí có thể không tiếc bất cứ giá nào để trao đổi. Pháp tắc thần thạch lưu lại, các ngươi có thể an toàn rời đi. Lúc này, trên phi chu, một tên trúc cơ đạo quân mở miệng. Mới mở miệng đã khiến lòng ba người Hạ Thừa Phong trầm xuống. Sắc mặt càng thêm khó coi, tốt xấu gì bọn hắn cũng là một trong những đạo cơ đỉnh tiêm, là cao thủ thành danh, uy chấn cổ vực. Nhưng giờ thì sao? Ba tên trúc cơ đạo quân này thế mà không hề để bọn hắn vào mắt, còn nói thẳng là phải lưu lại pháp tắc thần thạch mới được an toàn. Đây cũng không phải là tranh đoạt pháp tắc thần thạch một cách đơn giản mà là ăn cướp trắng trợn. Bọn họ là ai? Lục Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hắn cũng không nhận ra ba tên trúc cơ đạo quân này. Thế nhưng đối phương lại biết hai người Hạ Thừa Phong, chỉ sợ thân phận lẫn thực lực đều không đơn giản. Hạ Thừa Phong ánh mắt âm lãnh, trầm giọng nói, bọn hắn là đạo quân của Đại Nhật Tiên Tông, dẫn đầu là Đại Nhật Tiên Tông Thanh Huyền đạo quân, một thân thực lực kinh thiên động địa, nghe nói khoảng cách kim đan chỉ kém nửa bước, cơ hồ một chân đã bước vào đến cảnh giới kim đan. Chỉ cần có một viên hoặc là hai viên trúc cơ đan thì có thể ngưng tụ kim đan. Thanh Huyền đạo quân ngưng tụ kim đan không có vấn đề, hắn lần này tới bí cảnh chỉ sợ là muốn trình độ lớn nhất vơ vét bảo vật, làm hắn sau này tấn thăng kim đan sau nội tình. Đây là hoàn toàn không để mặt khác đạo cơ và trúc cơ vào mắt. Trong giọng nói của Hạ Thừa Phong mặc dù rất bất mãn, thế nhưng lại tràn đầy kiên kỵ. Kiên kỵ đối với Thanh Huyền đạo quân này, bởi vậy Lục Trường Sinh cũng biết đại khái, Thanh Huyền đạo quân này thật sự không đơn giản. Có thể có sức mạnh tiến vào bí cảnh vơ vét tất cả bảo vật, nếu như không phải tên điên thì chính là cường giả đỉnh cao. Có thực lực đủ quét ngang hết thảy. Nếu không sao dám có ý nghĩ như vậy, dù sao thì lần này trúc cơ đạo quân và đạo cơ tới bí cảnh đều thuộc về cấp độ đỉnh tiêm, không có một ai là kẻ yếu. Nhưng dù vậy, Thanh Huyền đạo quân cũng là một trong những tồn tại hàng đầu trong số đó. Lục huynh, nếu không viên pháp tắc thần thạch này cứ tặng cho Thanh Huyền đạo quân trước. Với cảm tri lĩnh vực của Lục huynh, việc tìm đến pháp tắc thần thạch khác hẳn không khó lắm, Hạ Thừa Phong cắn răng, thấp giọng nói ra. Đây là chuẩn bị nhận thua. Vẫn không có động thủ nhưng Hạ Thừa Phong muốn nhận thua, rõ ràng là uy danh của Thanh Huyền đạo quân rất hiển hách, vẻn vẹn chỉ là ra mặt nói một câu đã khiến Hạ Thừa Phong không dám chống cự rồi. Lục Trường Sinh bất vi sở động, từ tốn nói, nhường lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, viên pháp tắc thần thạch nhường rồi vậy viên thứ hai, viên thứ ba thì sao? Nếu mục đích của Thanh Huyền đạo quân là vì gia tăng nội tình, đó chính là muốn càn quét trong toàn bộ bảo vật trong bí cảnh, các ngươi thu hoạch được mấy viên thần thạch chỉ sợ đều không giữ nổi, huống chi bảo vật đã tới tay Lục mổ, tới giờ không có thứ gì vụt mất cả. Lục Trường Sinh dừng một chút, ánh mắt nhìn phía Thanh Huyền đạo quân, muốn pháp tắc thần thạch à, Thanh Huyền đạo quân, chính ngươi tới lấy đi. Lời Lục Trường Sinh nói trùng trùng điệp điệp truyền khắp hư không. Thái Thương Võ Thánh khẽ híp mắt một cái, hắn nhìn Thanh Huyền đạo quân rồi lại nhìn Lục Trường Sinh, rõ ràng đã ý thức được gì đó. Phía dưới rất nhiều võ tôn và đệ tử của Thánh Địa cũng không ngốc, tự hồ cũng đã nhận ra gì đó. Hai nhóm người này, dựa theo lão tổ để lộ ra tin tức, chỉ sợ bọn hắn đều là thiên ngoại ma thần. Hiện tại hai nhóm thiên ngoại ma thần này lại sắp nội chiến vì Thái Thương thần thạch, thiên ngoại ma thần nội chiến, đợi bọn hắn đánh đánh giết giết. Có lẽ chúng ta còn có thể xem bọn hắn lưỡng bại câu thương, từ đó một mẻ hốt gọn. Hi hi, thiên ngoại ma thần vì một viên thái thương thần thạch mà đánh nhau, đám thiên ngoại ma thần này đều tham lam vô độ, nên giết. Ngay cả Thái Thương Võ Thánh cũng nghĩ như vậy, hắn vừa rồi đã vô cùng tuyệt vọng. Thế nhưng hiện giờ hắn lại bất động thanh sắc lui về sau một khoảng, nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh và Thanh Huyền đạo quân, thế nhưng không một ai để ý tới Thái Thương Võ Thánh. dù sao với dân bản địa trong bí cảnh, bất kể là cường giả đạo cơ hay là trúc cơ đạo quân, trên thực tế cũng sẽ không để trong mắt. Tất cả dân bản địa đều tự như sâu kiến, chân chính là chúng sinh như kiến, dù là cường giả cấp độ võ thánh trong mắt bất kể một vị đạo cơ hay trúc cơ nào đều không đáng nhắc đến, bởi căn bản là không tạo nổi sóng gió gì. Về phần muốn lưỡng bại câu thương, ngư ông đắc lợi ư, đó chính là suy nghĩ nhiều quá. Một con kiến nhìn xem hai con voi lớn đánh nhau, muốn thừa dịp đối phương lưỡng bại câu thương, sau đó một mẻ hốt gọn hai con voi lớn là chuyện có khả năng sao, tùy tiện thổi một hơi là con kiến chết rồi. Trong hư không, sắc mặt Thanh Huyền đạo quân vô cùng hờ hững. Ngược lại hai tên trúc cơ đạo quân bên cạnh hắn hét lớn một tiếng, lớn mật, chỉ là một Lục Trường Sinh mà cũng dám làm càn như vậy. Không cần đến Thanh Huyền đạo quân ra tay, chúng ta cũng có thể chém ngươi. Thân ảnh hai tên trúc cơ đạo quân nhoáng một cái, trong nháy mắt đã đến trước mặt ba người Lục Trường Sinh. Vù. Hai người trực tiếp vận dụng pháp bảo. Một chiếc đại ấn như núi lớn đón gió phồng lên tới hàng trăm hàng nghìn trượng cao, vắt ngang giữa hư không, tản ra khí tức đáng sợ. Một pháp bảo khác thì là phi kiếm, chỉ là không phải một thanh phi kiếm, mà là lít nha lít nhít, mấy chục tới trên trăm thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận. Kiếm trận phô thiên cái địa. Tản ra khí tức sắc bén, bản thân pháp bảo đã rất khủng bố, hiện giờ lại ở trong bí cảnh nên uy lực của pháp bảo lại là thêm kinh thiên động địa. Chương 578, thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt hủy thiên diệt địa, Thanh Huyền đạo quân tâm phục khẩu phục, chắp tay nhường ra bí cảnh. Hai, thấy cảnh này, võ thánh, đám võ tôn cùng với các đệ tử của Thái Thương Thánh Địa đều trợn mắt há hốc mồm, tâm thần đại chấn. Đây là thủ đoạn gì? Loại uy thế này thật là khủng khiếp. Cảm giác giống như trời sụp đất nứt vậy. Những thiên ngoại ma thần này đến tột cùng cường đại đến mức nào, những thủ đoạn này dù là dư ba đều có thể tùy tiện tiêu diệt toàn bộ Thái Thương Thánh Địa. Ai có thể ngăn cản loại thiên ngoại ma thần này đây? Trong lúc nhất thời, vô số người của Thái Thương Thánh Địa đều tuyệt vọng. Cả Thái Thương Võ Thánh cũng vậy. Trước đó hắn còn có ý nghĩ ngư ông đắc lợi, một lưới bắt hết, thế nhưng nhìn thấy thủ đoạn của đám thiên ngoại ma thần trước mắt. Hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Từ đó hắn như thể nhận ra sự chênh lệch giữa con kiến cùng voi lớn. Không thể vượt qua, hai tên trúc cơ đạo quân ra tay, sắc mặt Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm có chút trầm xuống, bọn hắn liếc mắt nhìn lẫn nhau, rõ ràng cũng đang cân nhắc. Thế nhưng rất nhanh hai người đã có quyết định, lần này tới bí cảnh vốn chính là mạo hiểm. Huống chi bọn hắn còn cần pháp tắc thần thạch hơn cả Lục Trường Sinh. Hơn nữa cướp đoạt thành công viên pháp tắc thần thạch này cuối cùng cũng là cho bọn hắn, nghĩ tới đây, hai người cũng đã không còn bất cứ băn khoăn nào. Cả hai thề sống chết đánh cược một lần. Huống chi ba người bọn họ đều là đạo cơ đỉnh tiêm, chẳng lẽ lại sợ Thanh Huyền đạo quân thật sao? Vù, sau một khắc, não vực của hai người giáng lâm, trực tiếp bao phủ lên hai tên trúc cơ đạo quân kia. Hừ, đối thủ của hai người các ngươi là chúng ta. Coi hai người chúng ta chỉ là vật trang trí thật sao? Hai người Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm trực tiếp phóng xuất ra bốn đạo pháp tắc. Bốn đạo quang hoa không ngừng lấp lóe. Mơ hồ còn kèm theo thần thuật cũng được phóng thích, thần thuật va chạm với pháp bảo, uy lực kinh thiên động địa. Hư không đều phản phất bị đánh đến băng liệt, dư ba kinh khủng trùng trùng điệp điệp hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, lại có cảm giác giống như thế giới đến hồi tận thế. Tất cả người của Thái Thương Thánh Địa toàn thân đều đang run rẩy, cho dù là bọn họ chỉ là ở một bên xem cũng vẫn cảm giác được sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Lục Trường Sinh như thể không buồn để ý dư ba bốn phía. Ánh mắt hắn vẫn luôn dừng trên người Thanh Huyền Đạo Quân, Thanh Huyền Đạo Quân tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Không phải là Hạ Thừa Phong, cũng không phải Triệu Ngự Kiếm, ngược lại là người tên Lục Trường Sinh này có vẻ mới là kẻ mạnh nhất trong ba người, thế nhưng điều này có thể sao? Hắn xuất thân từ Đại Nhật Tiên Tông nhưng cũng biết một chút tin tức về Lục Trường Sinh. Đúc thành đạo cơ cũng được hơn một năm, khẳng định không đến hai năm, không đến hai năm thì thực lực có thể mạnh chừng nào. Thú vị đấy. Vốn cho là Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm dẫn ngươi vào trong bí cảnh để mở mang tầm mắt, không nghĩ tới ngươi mới thật là thâm tàng bất lậu. Thế nhưng ngươi sẽ không cảm thấy mình có thể ngăn cản bản đạo quân đấy chứ. Thanh Huyền đạo quân vung tay lên. Vèo vèo vèo, từng chiếc trận kỳ trong nháy mắt bay ra. Toàn bộ hư không lập tức bị phong tỏa. Hơn nữa không chỉ là hư không mà thôi. Dù là hư không phá toái, Lục Trường Sinh cũng sẽ bị vây trong trận pháp. Tòa bí cảnh này là một tòa bí cảnh cỡ lớn, bên trong lại có cả linh khí. Chính là bởi vì thiên địa linh khí tồn tại, nên có thi triển đủ loại pháp thuật, trận kỳ, trong bí cảnh này cũng không có vấn đề gì, thậm chí bởi vì bí cảnh thiên địa quá yếu nên uy lực khi trúc cơ đạo quân thi triển pháp thuật, trận kỳ vân vân cũng vô cùng khủng bố. Tuyệt sát đại trận, đạo cơ đỉnh tiêm, dù có được bốn đạo pháp tắc cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Huyền đạo quân đứng chắp tay sau lưng, thậm chí còn không thi triển ra pháp bảo. Hắn thấy không có ý nghĩa, đối phó với võ giả đạo cơ quá dễ dàng. Dù sao, võ giả đạo cơ không thông hiểu trận pháp. Một khi bị trận pháp vây khốn thì cũng chỉ có thể dùng bạo lực cưỡng ép phá trận, thế nhưng muốn dùng bạo lực cưỡng ép phá trận thì sức mạnh phải mạnh gấp mấy lần so với trận pháp mới được. Nếu như đối thủ là trúc cơ đạo quân đỉnh tiêm, thậm chí còn tinh thông trận pháp mà nói, trận pháp Thanh Huyền đạo quân thi triển chỉ sợ cũng rất dễ dàng bị phá tan. Đáng tiếc, Lục Trường Sinh là võ giả đạo cơ. Một kẻ chỉ là võ giả, trong mắt Thanh Huyền đạo quân chẳng qua là mãn phu mà thôi. Không thông hiểu trận pháp, chỉ biết dùng sức lực một cách lỗ mãn thì đối phó cũng vô cùng dễ dàng. Hắn không cần ra tay, chỉ dựa vào một cái trận pháp là có thể tùy tiện trấn sát một tên đạo cơ đỉnh tiêm. Giờ phút này, trong trận pháp, tất cả mọi người có thể nhìn thấy trong trận pháp sát khí cuồn cuộn, những nơi sát khí đi qua, đạo cơ đỉnh tiêm cũng phải luống cuống tay chân, bị sát khí ăn mòn dẫn tới thân thể sụp đổ. Thế nhưng Lục Trường Sinh như thể vẫn bất vi sở động. Đoàn, sau một khắc, não vực giáng lâm. Não vực của Lục Trường Sinh giáng lâm, một luồng áp lực đáng sợ như núi Thái Sơn đè xuống người Thanh Huyền đạo quân. Ưm. Loại áp lực này, Thanh Huyền đạo quân đột nhiên ngẩng phát đầu lên. Nụ cười trên mặt hắn dần dần động lại. Không phải hắn chưa từng thấy qua não vực của võ giả đạo cơ, thế nhưng não vực đơn thuần có thể có áp lực cùng uy thế lớn như vậy hắn gần như chưa từng nghe thấy bao giờ. Dù là bốn đạo pháp tắc. Nghĩ tới đây Thanh Huyền đạo quân mở to hai mắt. Hắn nhìn thấy cái gì? Trong não vực của Lục Trường Sinh, một đạo lại một đạo quang hoa chớp động. Mỗi một đạo quang hoa đều đại biểu cho một loại pháp tắc. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo, sáu đạo, rộng rã sáu đạo pháp tắc. Thanh Huyền đạo quân gặp qua không ít đạo cơ đỉnh tiên. Chương 579, thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt hủy thiên diệt địa, Thanh Huyền đạo quân tâm phục khẩu phục, chắp tay nhường ra bí cảnh. Ba, hắn đã gặp qua đạo cơ đỉnh tiên có năm loại pháp tắc, thế nhưng đạo cơ đỉnh tiên nắm giữ sáu loại pháp tắc. Ngay cả Thanh Huyền đạo quân cũng chỉ từng nghe đồn chứ không thấy tận mắt, mà bây giờ Thanh Huyền đạo quân lại chính mắt thấy, một vị đạo cơ đỉnh tiêm có tới sáu đạo pháp tắc. Sáu đạo pháp tắc, làm sao có thể? Vẻ bình tĩnh ung dung trên mặt Thanh Huyền đạo quân biến đổi, lần đầu tiên lộ ra biểu tình khiếp sợ. Sáu đạo pháp tắc, đối với hắn trùng kích rất lớn. Hắn sẽ không cho là sáu đạo pháp tắc chỉ là vật trang trí, võ giả đạo cơ, pháp tắc càng nhiều thực lực càng mạnh. Cái này trên cơ bản là nhận thức chung rồi, tự như hiện tại, não vực của Lục Trường Sinh giáng lâm, não vực dựa vào sáu đạo pháp tắc thế mà có thể đối kháng với tuyệt sát đại trận của Thanh Huyền đạo quân. Mặc cho sát khí cuồn cuộn, Lục Trường Sinh ở trong não vực, từng đạo pháp tắc bảo hộ bên người, sát khí căn bản là không cách nào công phá sáu đạo pháp tắc của hắn, thế nhưng sáu đạo pháp tắc của Lục Trường Sinh cũng rất khó phá vỡ tuyệt sát đại trận. Hẳn là phải dùng thần thuật lửa. Lập tức hỏa diễm phủ ngập trời. Toàn bộ não vực bắt đầu cháy rừng rực, thần thuật, viêm lưu. Lục Trường Sinh tâm niệm vừa động. Viêm lưu cảnh giới viên mãn lập tức phóng thích ra ngoài, lửa cháy ngập trời, dần dần chuyển hóa thành sức mạnh cùng loại với nham thạch, những nơi nó đi qua hết thảy đều hóa thành bột mịn. Dù là tuyệt sát đại trận cũng giống như vậy, sát khí vô khổng bất nhập, thế nhưng dưới sức mạnh viêm lưu, sát khí cũng sẽ bị nhóm lửa, cuối cùng thiêu đốt thành tro tàn. Răng rắc. Chỉ một lát sau, tuyệt sát đại trận đã không chịu được, ngay cả sát khí đều bị nhen lửa, tuyệt sát đại trận tất nhiên sẽ bị phá. Cái gì? Tuyệt sát đại trận của ta cứ như vậy bị phá ra rồi. Sắc mặt Thanh Huyền đạo quân lần nữa đại biến, não vực của Lục Trường Sinh có sáu đạo pháp tắc nên rất mạnh, điểm này Thanh Huyền đạo quân hiểu rõ, thế nhưng Lục Trường Sinh thi triển ra thần thuật, rõ ràng là thần thuật tổ hợp từ ba loại pháp tắc, sao uy lực lại khủng bố như thế? Dưới tình huống bình thường, dù là thần thuật tổ hợp từ bốn loại pháp tắc cũng rất khó phá vỡ tuyệt sát đại trận của hắn. Dưới một kích từ thần thuật viêm lưu của Lục Trường Sinh, tuyệt sát đại trận bị phá, loại thần thuật này. viên mãn. Thanh Huyền đạo quân khẽ nheo mắt. Dù tâm linh rung động nhưng đồng thời hắn cũng không quên quan sát, không quên suy nghĩ. Hiện giờ hắn đại khái hiểu ra nguyên nhân, thần thuật tổ hợp đỉnh tiêm cảnh giới viên mãn có uy lực vô cùng khủng bố. Thần thuật có viên mãn hay không hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng Lục Trường Sinh trước mắt thật sự là một tên kình địch, chí ít Thanh Huyền đạo quân nhất định phải lấy ra toàn bộ thủ đoạn, nếu không đúng là sẽ không bắt được Lục Trường Sinh. Hay cho Lục Trường Sinh, thần thuật tổ hợp cảnh giới viên mãn, còn có sáu đạo pháp tắc bản thân. Dường như tất cả mọi người đều xem nhẹ ngươi rồi. Thanh Huyền đạo quân biến sắc, lần này hắn sẽ không xem nhẹ Lục Trường Sinh nữa. Hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Vù vù. Sau một khắc Thanh Huyền đạo quân đột nhiên phóng xuất ra pháp bảo. Âm âm. Thanh âm giống như tiếng sấm rền vang lên. Trong hư không, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tòa bảo tháp. Quanh thân bảo tháp lóe ra điện quang. Nương theo điện quang lấp lóe, trong hư không cấp tốc ngưng tụ ra một mảng mây đen lớn. Trong nháy mắt, mây đen áp đỉnh. Một khí thế đáng sợ, tràn ngập trong hư không. Tất cả mọi người há to miệng, không dám phát ra bất cứ thanh âm nào. Lôi quang bảo tháp, Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm lớn tiếng kinh hô. Bọn hắn lập tức dừng tay. Cùng hai gã trúc cơ đạo quân đối diện điên cuồng lui lại. Lôi quang bảo tháp, đây chính là bảo vật đại danh đỉnh đỉnh, danh xưng bảo tháp vừa ra, lôi đình diệt thế. Đúng, diệt thế. Lôi quang bảo tháp này phóng thích ra lôi đình, có được uy lực kinh khủng giống như diệt thế. Trên cơ bản Thanh Huyền đạo quân chỉ cần thi triển lôi quang bảo tháp thì xem như đại cục đã định. Trên cơ bản không có bất cứ băn khoăn gì nữa. Xoẹt, đột nhiên, lôi đình thô to như cánh tay trong nháy mắt phóng ra từ trong lôi quang bảo tháp, hướng về phía Lục Trường Sinh mà đi. Tốc độ của lôi đình nhanh đến mức nào, cơ hồ chỉ trong chớp mắt, Lục Trường Sinh cũng cảm giác được sáu đạo pháp tắc quanh thân đã bị xuyên thủng. Thậm chí, sức mạnh của não vực cũng bị xuyên thủng. Ngay cả viêm lưu bảo hộ quanh thân tựa hồ cũng vô pháp ngăn cản hoàn toàn. Chỉ có thể ngăn cản hơn nữa, cuối cùng vẫn có lôi đình đổ xuống người Lục Trường Sinh. Bùm! Một nửa thân thể Lục Trường Sinh đều bị lôi đình nổ tung. Thế nhưng loại thương thế này đối với võ giả đạo cơ mà nói căn bản cũng không tính là gì. Sức mạnh sinh mệnh của võ giả đạo cơ cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn đang ở trong phạm vi não vực. Chỉ cần không phải trong nháy mắt bị chôn vùi thì võ giả đạo cơ cũng sẽ không chết. Nhưng dù vậy một kích này cũng vô cùng khủng bố, đây chính là đạo quân đỉnh tiêm à. Dựa vào pháp bảo đỉnh tiêm, những cường giả đạo cơ đỉnh phong kia vẫn rất khó ngăn được. Lục Trường Sinh khẽ nheo mắt. Hắn cảm nhận được lôi quang bảo tháp lợi hại, nhưng thế thì sao? Trúc cơ đạo quân có pháp bảo thì võ giả đạo cơ cũng có thần thuật. Huống chi thần thuật của Lục Trường Sinh còn không phải thần thuật bình thường, giờ khắc này Lục Trường Sinh không còn bất cứ do dự nào. Tiểu ngũ hành yên diệt. Sau một khắc, Lục Trường Sinh thi triển ra thần thuật. Đây là thần thuật mạnh nhất của hắn hiện giờ, thần thuật dung hợp năm đạo pháp tắc. Lấy hỏa diễm pháp tắc làm chủ. Thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt vừa xuất hiện, bốn phía hư không đều nhao nhao sụp đổ. Toàn bộ thế giới cũng như muốn sụp đổ. Hơn nữa những nơi nó đi qua, tất cả đều bị chôn vùi. Cái gì? Chương 580, thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt hủy thiên diệt địa, Thanh Huyền đạo quân tâm phục khẩu phục, chắp tay nhường ra bí cảnh. 4. Con ngươi Thanh Huyền đạo quân đột nhiên co rụt cả lại, đây là thần thuật gì? Thanh Huyền đạo quân căn bản chưa từng thấy qua. Không chỉ chưa từng thấy qua mà thậm chí còn chưa từng nghe nói qua. Trên cơ bản Thanh Huyền đạo quân khẳng định đã từng nghe qua về các thần thuật cường đại. Thế nhưng chớp mắt Lục Trường Sinh thi triển ra thần thuật, hắn cũng nhìn thấy ngũ sắc quang hoa chớp động, đây là thần thuật tổ hợp từ năm loại pháp tắc. Thanh Huyền đạo quân khả năng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đây là thần thuật tổ hợp đỉnh tiêm mà Lục Trường Sinh chính mình thôi diễn rồi tự sáng tạo ra, cũng là thần thuật phù hợp nhất với Lục Trường Sinh. Vả lại còn là thần thuật trực tiếp lên tới cảnh giới viên mãn. Dưới đủ loại tác động, uy lực của thần thuật lại càng nhảy vọt lên tới cực hạn, Lục Trường Sinh cũng là lần đầu tiên thi triển ra thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt trước mặt mọi người, cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt đối phó với kẻ địch, ngay cả Lục Trường Sinh cũng không rõ ràng uy lực của thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt rốt cuộc đạt đến mức độ kinh khủng thế nào. Thế nhưng hiện giờ Lục Trường Sinh đã biết. Hắn nhìn thấy gì? Lấy thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt hắn thi triển ra làm trung tâm. ngũ sắc quang hoa chớp động, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, nhưng phàm là nơi thần thuật khuếch tán tới, hết thảy đều vô thanh vô tức chôn vùi. Mà kinh khủng nhất là gì? Những gì bị chôn vùi thế mà còn có thể chuyển hóa thành sức mạnh của tiểu ngũ hành yên diệt, khiến uy lực của tiểu ngũ hành yên diệt tiếp tục tăng vọt. Đây là chuyển hóa. Ngũ hành không ngừng sinh sôi, chỉ cần là sức mạnh ngũ hành thì đều có thể bị tiểu ngũ hành yên diệt trực tiếp chuyển hóa. Trừ sức mạnh thổ trong ngũ hành ra, sức mạnh khác trong ngũ hành đều có thể chuyển hóa, mà phần lớn mọi thứ trên thế gian về bản chất đều là do ngũ hành cấu thành. Trong đầu Lục Trường Sinh lóe lên từng suy nghĩ, tiểu ngũ hành yên diệt trực tiếp quét qua những tòa lầu các của Thái Thương Thánh Địa phía dưới. Chẳng ngờ những lầu các kia hết thảy đều biến thành tro tàn. Biến mất. Hoàn toàn biến mất, ngay cả một chút vết tích đều không lưu lại, phản phất bị thứ gì nuốt chửng lấy. Ngay cả hoa cỏ cây cối cũng đều biến mất. Trừ mặt đất. Một màn này khiến lòng người kinh hãi không gì sánh được, đây là loại thần thuật gì? Cổ vực Thiên Tông ta có dạng thần thuật này ư? Loại thần thuật này. Hà Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm thấy cảnh này đều không khỏi chấn động tinh thần, thật sự không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Bọn hắn dám khẳng định tới giờ cũng chưa từng thấy qua loại thần thuật này. Hơn nữa đây cũng tuyệt đối không phải thần thuật cổ vực Thiên Tông cất giữ, cổ vực Thiên Tông căn bản không có thần thuật khủng bố như vậy. Lôi Đình Bảo Tháp, Vạn Lôi Chi Kiếp, hạ. Thanh Huyền Đạo Quân triệt để lúng cuống. Trong lòng hắn cũng không nắm chắc, thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt tựa như một cái như lỗ đen, những nơi nó đi qua toàn bộ đều biến thành một màu đen kịt. Tất cả mọi thứ đều bị nó thôn phệ, Thanh Huyền Đạo Quân không dám khinh thường, trực tiếp thúc giục Lôi Quang Bảo Tháp. Từng đạo lôi đình lập tức điên cuồng trút xuống đầu Lục Trường Sinh. Thế nhưng không có bất cứ tác dụng gì, lôi đình nhìn như không thuộc về ngũ hành, nhưng lại chính là ngũ hành. Lôi đình trên thực tế cùng lửa có quan hệ. Về bản chất lôi đình chính là biến chủng của hỏa diễm pháp tắc, mà chỉ cần có sức mạnh ngũ hành thì sẽ bị tiểu ngũ hành yên diệt nuốt chửng lấy. Thanh Huyền Đạo Quân thôi động Lôi Quang Bảo Tháp phóng xuất ra lôi đình khủng bố công kích, nhưng lại chẳng khác nào giúp tăng sức mạnh cho thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt, để uy lực của thần thuật tiểu ngũ trị hành yên diệt lại lần nữa tăng vọt. Sao có thể? Lôi Quang Bảo Tháp của ta thế mà hoàn toàn không làm gì được thần thuật của hắn ư? Rốt cuộc đây là loại thần thuật gì? Thanh Huyền Đạo Quân không cách nào lại giữ vững vẻ bình tĩnh thông dong nữa. Hắn đã cảm giác được nguy hiểm tới gần, cực kỳ nguy hiểm, như thể nếu cứ tiếp tục như thế thì hắn sẽ chết. Thanh Huyền Đạo Quân muốn bóp nát Na Di Phù. Thế nhưng hiện tại hắn đã bị não vực của Lục Trường Sinh bao phủ, không đánh vỡ não vực của Lục Trường Sinh được thì Na Di Phù cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chạy, hai tên đồng bạn của Thanh Huyền Đạo Quân cơ hồ không có chút do dự, vội vã muốn xé rách não vực của Lục Trường Sinh để đào tẩu. Thậm chí ngay cả Thanh Huyền Đạo Quân sống chết thế nào cũng không để ý tới, đáng tiếc là đã muộn. Vừa rồi não vực của Lục Trường Sinh đã bao phủ trong phạm vi toàn bộ Thái Thương Thánh Địa. Hắn tâm niệm khẽ động, tiểu ngũ hành yên diệt trong nháy mắt cuốn tới, che kín hai tên trúc cơ đạo quân đỉnh tim nọ. À! Không! Thanh Huyền Đạo Quân cứu ta! Hai tên trúc cơ đạo quân đỉnh tim dù có rất nhiều pháp bảo, thế nhưng trước mặt thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trong nháy mắt bị thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt bao phủ, khí tức của bọn hắn đã hoàn toàn biến mất. Chết! Hai tên trúc cơ đạo quân đỉnh tim cứ thế chết đi. Ngay cả Thanh Huyền Đạo Quân muốn ra tay cản lại cũng không kịp. Thanh Huyền Đạo Quân hít một hơi thật sâu, lúc này, hắn cơ hồ không có chút do dự nào nữa, thu. Thanh Huyền Đạo Quân thu hồi Lôi Quang Bảo Tháp. Hắn biết, Bảo Tháp không làm gì được Lục Trường Sinh. Trong tay hắn cũng lập tức xuất hiện ba hạt châu. Lôi Dương Châu. Bạo, ba viên Lôi Dương Châu trong nháy mắt nổ tung. Một sức bộc phát trong một sát na cơ hồ đạt đến sức mạnh cực hạn mà trúc cơ đạo quân có khả năng dung nạp. Đương nhiên chỉ có bạo tạc trong nháy mắt đó, bảo vật như vậy là loại bảo vật chỉ có duy nhất một lần sử dụng, vô cùng trân quý, thuộc về ác chủ bài bảo mệnh chân chính,